Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1908, chiến tranh thu đuôi. Tàn sát, ba, hi họ họ, giết, chiến mã hí lên, từng trận tiếng la giết vang vọng đất trời. Bầu không khí cấp tốc căng thẳng tới cực điểm, nhưng mà đầu tiên phát động đợt công kích thứ nhất. Còn chưa phải là Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người, mà là Tô Hàn Sơn khống chế xe nỏ đại quân. Kèm theo từng trận núi lở thanh âm như biển động vậy. Đến hàng mấy chục ngàn nỏ mũi tên dường như nộ long giống như vậy. Dày đặc như mưa, hướng về đại thực người phương hướng gào thét mà đi. Rầm rầm rầm, chỉ có điều trong nháy mắt, A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư rừng phía sau, lít nhà lít nhít ngứa đại quân kêu thảm, dường như trong ruộng hạt lúa mạch giống như vậy, dồn dập ngã xuống, vô số chiến mã nặng nề đổ xuống ở địa. Bốn vạn, vẻn vẹn chỉ một cái nháy mắt, đầy đủ hơn bốn vạn đại thực người bị nỏ mũi tên bắn thủng, dồn dập ngã trên mặt đất, người thi, ngựa thi, loan đao, trường tiễn, màu đen đại kỳ. Đan sen, toàn bộ ngã trên mặt đất, máu tươi ở trong vài hơi thở, tụ ở mặt đất hội tụ thành sông, nếu như cường lực sát thương lớn quả thực làm người tuyệt vọng. Mà mưa tên còn đang không ngừng gào thét mà tới, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực phá vòng vây. A Đức Nam trong tay mỗ tạp lạp chi nhận dơ lên cao. Quả thực muốn tuyệt vọng, Đại Thánh Tông đã chết. Đại Tế Ti cũng chết, Đại Thực Đế Quốc Tổng Đốc, Phó Tổng Đốc càng là tử thương vô số. Bây giờ cự thú quân đoàn đắm chìm, người đường xe nỏ phương trận nhưng vẫn còn ở đó. Cuộc chiến tranh này đã không cách nào kéo dài tiếp. Lộc cộc cộc, sau một khắc, vó ngựa từng trận, vô số từ lâu hoảng loạn đại thực thiết kỵ không do dự nữa. Ở A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm một đường hướng về Đông Bắc phòng ngự nặng nhất địa phương xung phong mà đi, cứ việc Đông Bắc phòng ngự yếu nhất, nhưng đã không người nào dám đi mạo hiểm đột phá xe nỏ đại quân mưa tên. Cái kia loại lực sát thương quá khủng bố, tự liền mạnh như A Đức Nam cũng không có loại này ý nghĩ. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, chỉ có điều trong nháy mắt. Song phương đại quân tựu ở hướng Tây Bắc chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Mà cũng trong lúc đó, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, A Bất Tư đám người cũng xuất lĩnh đại quân từ những phương hướng khác xung phong mà tới. Nặng nề xông vào đại thực người trong quân đội, thế nhưng ở phía đằng Tây hướng về, nhưng không có bất kỳ người nào tới gần. Đại đường mấy đại cự đầu không hẹn mà cùng là Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội nhường ra một cái to lớn chỗ. Hỏng, vù, một làn sóng rồi lại một làn sóng mưa tên lấy một loại ổn định. Hầu như làm người tuyệt vọng tiết tấu không ngừng tinh chuẩn bắn. Mỗi một lần cái kia tử vong rung động tiếng vang lên. Đều thành công đứng hàng thành hàng đại thực quân đội không ngừng ngã xuống. Tô Hàn Sơn xuất lĩnh xe nỏ bộ đội giống như là kinh khủng nhất thu hoạch lợi khí. Một làn sóng rồi lại một làn sóng thu cắt này chút đại thực thiết kỵ tính mệnh. 8 vạn, 110 ngàn, A Đức Nam cùng Ngả Bố Mục Tư Lâm xuất lĩnh đại quân lấy một loại khiến người sợ hãi tốc độ tổn hại. Mà cũng trong lúc đó, bốn phương tám hướng, vô số đại đường, quân đội cũng theo đánh lén mà tới. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng va chạm bên trong, đại lượng đại thực quân đội dường như cọc gỗ giống như ngã xuống trên chiến trường, ngã xuống trong vũng máu, 150.000, 170.000, 200.000, trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian, đại thực người tổn hại tựu đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Một phe là nghiêm chỉnh huấn luyện, sĩ khí ngẩng cao. Phối hợp vô cùng là ăn ý đại đường, quân đội. Còn bên kia, nhưng là trình tự hoàn toàn quấy dày. Sĩ khí rơi xuống tới cực điểm đại thực quân đội. Cuộc chiến tranh này từ bắt đầu chớp mắt cũng đã quyết định kết cục. Mà đối với đại thực người tới nói, bọn họ cần lo lắng còn hơn xa là phía sau đến hàng mấy chục ngàn xe nỏ phương trận. Giống, bầu trời tối sầm lại, còn không có đám người phản ứng lại. Một đầu như dãy núi bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Nặng nề rơi rụng ở đại thực người trong quân đội, là kim cương vượn lớn. Cẩn thận, nhìn thấy khổng lồ kia cự thú, vô số chiến mã hí lên lên, từng người đại thực thiết kỵ trong mắt cũng đầy là hoảng sợ. Đại thực người cự thú quân đoàn cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ còn lại hạ này đầu mạnh nhất kim cương vượn lớn còn sống. Chỉ là đại đường có đối phó cự thú to lớn xe nỏ. Thế nhưng đại thực người nhưng nắm này đầu lực lớn vô cùng kim cương vượn lớn không có biện pháp nào. Giống, cự thú rít gào, khổng lồ kim cương vượn lớn răng nanh dữ tợn, nó đỏ như máu một đôi con mắt, tựu ở từ bầu trời rơi xuống chớp mắt, hai cái to lớn cánh tay có như khúc cây giống như nặng nề chùy hạ. Oanh, 70-80 tên đại thực thiết kỵ liền hư đều không rên một tiếng. Đã bị kim cương vượn lớn sức mạnh kinh khủng, đập thành bột mịn, gào, mà theo sát ở kim cương vượn lớn phía sau, nhảy vào đại thực quân đội, là từng đầu khổng lồ kim cương người khổng lồ. Này chút thăng cấp bản chân đán cự nhân trước lấy thiên thạch thiên hàng phương thức, rơi dụng ở đại đường trong trận doanh, cho Vương Xung đại quân tạo thành thương tổn không nhỏ. Thế nhưng chiến tranh kết thúc, trực tiếp đã bị Vương Xung dựa vào từ đại tế ti nơi đó có được tinh thần lực cùng tri thức. Cùng với khổng thánh chi quan tăng cường sức mạnh đã khống chế tâm thần. Cho ta giết, từng đầu kim cương người khổng lồ toàn thân khoác giáp. Có như mãnh thú một loại hung hăng va vào đại thực trong trận doanh. Một tên đại thực thiết kỵ còn chưa kịp phản ứng. Đã bị một tên kim cương người khổng lồ trong tay kim loại thép chùy bắn trúng. Kêu thảm cả người lẫn ngựa bị đánh bay đến rồi cao mấy chục thước bên trong. Hung hăng va bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Một đầu lại một đầu kim cương người khổng lồ vọt tới. Có như hổ vào đàn dê giống như vậy. Đem đại thực người trận hình va được hoàn toàn đại loạn. Thấy cảnh này màn. A Đức Nam cùng ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng trầm tới cực điểm. Nhà rột gặp liên miên mưa. Đại đường cái kia một bên xúc thế mà phát. Căn bản không có cho bọn họ một chút xíu cơ hội. Không có cơ hội, nhất định phải mau sớm phá vòng vây. Ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng trận trận lạnh lẽo. Không đi được. Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến. Nghe được âm thanh này. Ngả bố Mục Tư Lâm vẻ mặt kinh ngạc, trong chớp mắt, đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh A Đức Nam, chỉ thấy A Đức Nam thần sắc bình tĩnh, tựa hồ từ lâu nhìn thấu tất cả, cùng ngả bố Mục Tư Lâm trong nhận biết chính là cái kia điên cuồng bạo ngược thú hoàn toàn khác nhau. A Đức Nam, ngả bố Mục Tư Lâm giật mình, bọn họ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi. Không trả giá một điểm đánh đổi. Mọi người chúng ta đều được qua đời ở đó. A Đức Nam biểu hiện bình tĩnh cực kỳ. Tự Đại Thánh Tông tử vong phía sau. A Đức Nam cả người khí chất đều xảy ra hoàn toàn biến hóa. Ta đi ngăn cản bọn họ. Người dẫn dắt đại quân phá vòng vây. Vô luận như thế nào đều phải đem đại quân của chúng ta mang về đại thực. Ngoặc kép chấm than. Nghe được A Đức Nam lời nói này, ngả bố Mục Tư Lâm vẻ mặt kinh sợ, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng mà còn không đợi được hắn mở miệng. Từng trận kinh thiên động địa tiếng la giết lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giết, A Đức Nam, ngả bố Mục Tư Lâm, các ngươi không đi được. Trong hư không, từng đường sóng ý thức mạnh mẽ cuồn cuộn như nước thủy triều. Bắn như điện mà đến, truyền khắp toàn bộ chiến trường, tựu ở hai người bốn phía, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, từng người đại đường cự đầu thẳng đến hai người mà tới. Ha ha ha, nghĩ muốn ta A Đức Nam Mệnh, không có như vậy dễ dàng. Trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, căn bản không có cho ngả bố Mục Tư Lâm cơ hội cự tuyệt. A Đức Nam thân thể loáng một cái, có như diều hâu giống như vậy, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hai tay của hắn vung lên, kinh khí bạo phát, một luồng màu vàng sẫm sức mạnh lập tức từ mỗ tạp lạp chi nhận bên trong bắn mạnh mà ra. Chủ động bao phủ lại cấp tốc tới gần Vương Trung Tử. Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người, đi mau, gấp gáp. A Đức Nam thanh âm ở ngả bố Mục Tư Lâm vang lên bên tai. Oanh, cương khí nổ tung, mắt thấy A Đức Nam chủ động kéo qua Vương Trung Tử. Lý Quân Tiện chờ đại đường cao thủ hàng đầu, ngả bố Mục Tư Lâm cắn răng một cái. Rõ ràng A Đức Nam ở Đại Thánh Tông chết rồi, đã manh sinh tử trí, rốt cục thay đổi ngựa đầu, nhân mã hợp nhất. Hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Đi đâu? Hư không kêu thét, nhìn chạy trốn ngả bố Mục Tư Lâm. An Tư Thuận, Cao Tiên Chi đám người lập tức thay đổi phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Nhưng mà còn không có chờ hai người nhảy ra bao xa. Oanh, một luồng bàng bạc đao khí nhanh chém mà xuống, nổ xuống ở hai người phía trước trên mặt đất. Oanh, mặt đất rung chuyển. Đất đá đánh bay, yên trần chấn động tới cao mấy chục mét, mà cũng trong lúc đó, một luồng hóa đá sức mạnh bỗng nhiên bạo phát, hướng về hai người bao phủ mà đi, nhưng là A Đức Nam ở thời khắc mấu chốt bạo phát ra mỗ tạp lạp chi nhận sức mạnh. Quấn lấy hai người, An Như Thuận cùng Cao Tiên Chi thần sắc cứng lại, không thể không ngừng lại, cũng chính là này nháy mắt trần chờ. Ngả bố Mục Tư Lâm đã thành công thoát thân mà đi, dẫn theo đại quân hướng về đông bắc một đường phá vòng vây. Mà phía sau, Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận trần chờ chốc lát, đơn giản xoay người lại, quát lên một tiếng lớn, vụt lên từ mặt đất, kết hợp hợp Vương Trung Tự cùng Lý Quân Tiện đám người, gia nhập vào đối với A Đức Nam trong vây công. Chiến đấu tiến hành vô cùng là kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng đại thực thiết kỵ ngã vào trong vũng máu. A, chốc lát phía sau, theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, A Đức Nam rốt cục ngã trên mặt đất, đối mặt nhiều như vậy đại đường hàng đầu cự đầu công kích. Liền tính có mỗ tạp lạp chi nhận giúp đỡ, A Đức Nam cũng giống vậy không chống đỡ được. Bất quá cái chết của hắn vẫn là đại thực người thắng được một tuyến sinh cơ. Khi Vương Trung Tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh chờ hàng đầu cự đầu bị hấp dẫn tới, ngả bố Mục Tư Lâm một đường hướng về Bắc xung phong. Ở bỏ ra đại lượng đánh đổi phía sau, hi họ kèm theo một trận mãnh liệt ngựa hí, ngả bố Mục Tư Lâm xuất lĩnh đại quân rốt cục thành công giết ra khỏi trùng vây. Từ hướng đông bắc phá vòng vây mà ra, đuổi, Cao Tiên Chi cưỡi cái kia thớt đại uyển thần câu, con người co rụt lại, lập tức tự ngậm theo sau giết mà đi, không có người so với hắn càng rõ ràng ngả bố Mục Tư Lâm nguy hại. Ta là cuộc chiến là hắn khởi xướng, nhưng ngả bố Mục Tư Lâm cuối cùng nhưng từ dung đào thoát. Lần thứ hai đường cùng đại thực chiến tranh. Cũng cùng hắn có liên quan lớn lao, nếu như lại để hắn thành công thoát thân mà đi, nói không chắc tương lai hắn còn sẽ ở Đại Thực Đế Quốc tích cực cổ động đại quân. Khởi xướng đối với đại đường lần thứ ba chiến tranh, không cần, vừa lúc đó, Vương Sung Thanh âm quen thuộc đột nhiên ở Cao Tiên Chi trong đầu vang lên. Cao Tiên Chi trong lòng ngẩn ra, lập tức dừng bước, từ hắn đi đi. Một cái ngả bố Mục Tư Lâm còn không nổi lên được cái gì đại phong đại sóng. Việc cấp bách vẫn là mau sớm sát thương đại thực người sinh lực. Hơn nữa liền tính hắn chạy ra ở đây, cũng không có thể đủ thành công trở về đại thực. Vương Sung Thanh âm thanh thanh thản thản, không có chút nào sóng lớn. Tựa hồ hết thảy tất cả đều ở trong dự liệu của hắn.